thì bám chặt vào trong cái thấy giới hạn của mình, mà nghĩ rằng cái này á là nó mang tính chất tuyệt đối. Và khi bám chặt như vậy á thì nó tạo nên nhiều cái trở ngại cho cái người mà có một cái, có cái thấy, cái nhìn giới hạn mà ngỡ là nó là vô giới hạn như vậy đó, thì nó rất là tác hại đến cái đời sống trong kiếp hiện tại, cũng như trên cái con đường tái sanh của những cái vị mà chấp vào trong cái thấy, cái nghe hết sức giới hạn của mình. Thì trong 18 ngã quá khứ này, chúng ta nói đến cái quan điểm gọi là trường tồn, hay mình còn gọi là thường hằng, hay còn gọi là thường kiến, tức là nói đến thường kiến. Nói đến thường kiến và không thường kiến, tức là thường kiến và đoạn kiến. Nói đến có tận cùng và không có tận cùng, tức là nói có giới hạn và không có giới hạn. Nói theo cái cách của những người ngụy biện, và nói theo cái cách của những người không tin rằng là có cái nhân. Tức là tất cả các pháp á, là có mặt, hiện hữu được thì đều do có nhân. Tức là các pháp phát sanh là phát sanh có điều kiện, phát sanh có nguyên nhân. Nhưng mà có những vị nói rằng là không có nguyên nhân, là cũng do trong cái thấy, cái biết mình không có đầy đủ mà phát sanh lên như vậy. Thì như vậy qua cái phần mà đã học rồi á, thì chúng ta thấy là nói đến thường kiến, nói đến đoạn kiến và thường kiến, nói đến cái có giới hạn và không có giới hạn, cái ngụy biện thì là dễ rồi, và cái mà người ta tin rằng là không có nguyên nhân, tức là không tin có nhân quả. Qua 44 cái ngã vị lai này thì chúng ta nói về cái ngã mà có tưởng, rồi đó ngã không có tưởng, rồi ngã mà có tưởng yếu, cho nên là gọi là ngã phi tưởng, phi tưởng. Rồi tới cái phần nữa là nói về đoạn kiến, và cái phần cuối cùng trong 44 ngã vị lai này là nói đến niết bàn hiện tại. Và như vậy đó, lần trước chúng ta cũng đã có liệt kê 16 cái ngã hữu tưởng, 8 cái ngã vô tưởng. Và tôi đang nói lại cái chi tiết của một số điểm thuộc về cái ngã hữu tưởng và 8 cái ngã vô tưởng này. Thì cái 16 ngã vô tưởng này là chúng ta chi tiết chưa xong. Nếu mà chúng ta chi tiết xong rồi đó, thì 8 cái ngã vô tưởng này đó, nó cũng có cái điểm tương đồng với này chút. Tức là vị này thấy cái này thì vị kia thấy cái kia, thì như vậy là nó có cái liên quan thì chúng ta dễ hiểu được. Còn cái phi tưởng, phi tưởng đó, thì như quý vị đã biết rồi đó, thì nó chỉ là cái tưởng yếu quá thôi, cho nên là thấy có cũng như không, không có như có. Thì cái này nó dễ thôi. Cái này đó là lúc đầu chúng ta thấy có, nhưng mà lần lần là quý vị sẽ thấy dễ. Và cái phần mà chúng ta sẽ nói nhiều á là cái phần thuộc về đoạn kiến, và cái phần là cái niết bàn hiện tại. Những cái này nó có liên quan đến cái đời sống mà hàng ngày của chúng ta rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta tiếp theo phần đây một số chi tiết của 16 ngã hữu tưởng. Lần trước đó là chúng ta trở về cái trang số 31, nói về 16 cái luận chấp. Thì trong cái số 38 đó, thì trong này có liệt kê tất cả là 16 cái bản ngã hữu tưởng. Thì chúng ta đang nói đến ba cái phần đầu, tức là chúng ta nói đến cái ngã là sắc thân. Cái số 1 ngã là sắc thân, trong này gọi là bản ngã có sắc á, thì lần trước có nói rồi. Thứ nhất là ngã là sắc thân, không thiêu hoại sau khi chết và có tưởng. Cái thứ hai là nói ngã không phải là sắc thân. Phần số 2 đó này. Ngã không phải là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Thì hai cái quan điểm này đó, khi mà phát biểu như vậy đó, toàn là những vị đã đắc thiền sắc giới. Và do trong lúc mà mình hành thiền có cái quan tướng, thì cái tưởng nó gắn liền với quan tướng, mỗi người thấy khác nhau, cho nên là phát biểu khác nhau. Cái phần thứ ba, ngã vừa là sắc thân, ngã vừa là không sắc thân, thì cũng là phát biểu do một cái vị đã đắc sơ thiền. Và hôm nay chúng ta tới phần số 4, lần trước giảng xong phần số 3 rồi phải không? Giờ chúng ta qua phần số 4. Phần số 4 là ngã vừa là không sắc thân, vừa không là sắc thân, vừa không là không sắc thân. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả không đạt được bất cứ tầng thiền nào, và vị này chỉ nghe người khác phát biểu như vậy hoặc vị này tự nghĩ ra. Cho nên cái này đó là do người này không biết chính xác. Bản thân mình đó là chưa đắc thiền, có tu thiền mà chưa đắc thiền, cho nên là những cái thấy biết của vị này đó nó chưa có được chính xác. Hoặc là do cái vị này trong lúc hành thiền như vậy đó thì là nghĩ tưởng thêm ra, cho nên là có cái phát biểu như vậy. Đó là trường hợp số 4. Bây giờ chúng ta đến trường hợp số 5, thì ngã hữu biên là cũng là một cái vị, do một cái vị hành giả này đó là hành thiền sắc giới. Đây, hành thiền sắc giới đây, tức là hành thiền định, hành thiền định sắc giới với 36 đề mục đó. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả tin vào sự giới hạn của thế gian là quan tướng, là quan tướng của đề mục Kasina. Lúc đầu quan tướng này có cùng kích thước như đề mục Kasina gốc. Khi hành giả có định mạnh hơn thì đề mục có thể mở rộng làm lớn quan tướng cả trước lẫn sau. Khi thiền trong ba cách là hữu biên, vô biên, rồi là hữu biên theo chiều dọc, và vô biên không giới hạn theo chiều ngang. Thì cái này thế này quý vị, tức là khi á mà một cái người hành giả khi cái vị hành giả này đó hành thiền với một cái kasina đất sét màu đỏ hình bầu dục, thì như chúng ta biết á, cái cách thức á là vị này á nhìn cái kasina đất sét này và đưa vào trong cái tưởng mình để ghi nhận, để nhớ cho rõ ràng, cho chính xác. Thì như vậy đó, những cái hình ảnh này đó là nó sẽ đi vào trong cái bộ nhớ của vị này. Thì lúc đầu á thì những cái hình ảnh như thế nào, màu sắc thế nào, kích thước như thế nào, những cái vết mà lồi lõm hay là răng nghiệt trên cái kasina này đó, người ta nhớ chính xác và cứ cố gắng nhớ chính xác, nhớ chính xác, nhớ chính xác. Và người ta đưa cái hình ảnh đó chính xác vào trong tưởng. Cho nên là trong cái sơ tướng đầu tiên đó thì cái hình ảnh của kasina này chính xác ở trong tâm. Rồi cái hình ảnh này đó khi mà nó đi vào trong cái trì tướng đó thì cái nó trở thành chính xác, nhưng mà nó không còn những cái vết này nữa, tức là nó trở nên láng bóng. Và cuối cùng khi đi vào quang tướng đó, thì nó trở thành ánh sáng. Thì như vậy cái bước đầu tiên là bao giờ nó cũng trung thực và chính xác, tức là cái kasina thực tế như thế nào thì nó in trong cái tưởng của vị này chính xác là như vậy. Nhưng nó đến cái giai đoạn của quang tướng là ánh sáng á thì cái kasina này nó không còn cái trung thực và chính xác như ban đầu nữa, mà như quý vị thấy là nó bắt đầu á là nó đi vào cái sự bóng láng. À, tức là nó trơn, nó không còn những cái vết trông thấy nữa, nó bóng láng rồi, sau cùng nó là cái quang tướng ở đây. Thì khi nơi đây đó thì cái vị hành giả này đó, cái khả năng mà hành trì của mình đã mạnh rồi, thì vị hành giả này có thể làm cho cái kasina này đó mở rộng ra, tức là giống như là nó không còn cái đường viền nữa, giống như còn biên giới. Rồi vị này có thể đó mở rộng theo cái chiều dọc xuống, mở rộng theo cái chiều ngang ra, hiểu không? Tức là cái năng lực của vị này đó là có thể làm cho cái đề mục Kasina mà nó là quan tướng trong tâm mình á, là có thể mở hữu biên, tức là có giới hạn, hoặc là có thể mở vô biên, là vô giới hạn, hoặc là có thể vừa hữu biên vừa vô biên, tức là theo cái chiều. Trong này có nói là nếu mà theo cái chiều đó dọc á thì là nó có giới hạn, chiều dọc chiều xuống đó thì nó có giới hạn, chiều ngang qua thì không có giới hạn. Cho nên là cái vị hành giả lấy cái quan tướng này đó thì dùng cái tưởng của mình có thể diễn ra ba trường hợp, tức là vừa hữu biên, trước là hữu biên tức là có giới hạn, hai là vô biên không giới hạn, cái thứ ba là vừa hữu biên vừa vô biên, hữu biên theo chiều dọc và vô biên theo chiều ngang. Hiểu chưa? Thì như vậy đó, cái năng lực của vị hành giả này bắt đầu đã mạnh lên rồi. Nơi đây vị hành giả này mở rộng quan tướng theo ý mình trong hữu biên và hiểu chính đề mục được xác định, được mở rộng đây như là ngã. Và khi mở rộng theo hữu biên, tức là mở rộng có giới hạn, thì vị này cho rằng cái đề mục quan tướng này đó là chính là ngã. Cho nên mình có thể sử dụng mình đó, coi như là mở tới mở lui theo cái ý mình được. Cho nên đó, là cái vị này nói rằng là đây á là cái đề mục này đó được xác định và được mở rộng như là ngã. Và vì vậy cái vị hành giả này kết luận rằng ngã là hữu biên, và nói rằng ngã này không bị tiêu hoại sau khi chết, và ngã có tượng. Đó là cái xác định của cái vị hành giả tu thiền sát giới. Khi mà có cái năng lực mở rộng được quan tưởng thì do cái đó vị này mới là coi như là liên kết giữa cái năng lực mà có thể đó là mở rộng nới lớn ra cái quan tướng này, mà xác định rằng đó là cái quan tướng này chính là ngã. Và vì vậy đó mới kết luận rằng là ngã là hữu biên, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, và ngã có tưởng. Vị hành giả mà đã được đề cập đến ở cái phần mà túc mạng thông đó thì là suy niệm về quá khứ, còn vị này suy đoán về tương lai. Thì nó cũng giống như là hồi nãy chúng ta nói là trong cái phần mà ngã mà thuộc về quá khứ đó, thì những vị trong thấy quá khứ thì có thể suy đoán về cái ngã của quá khứ. Vị này đó thấy được tái sinh thì vị này tiên đoán về tái sinh thôi, tức là cái chiều suy nghĩ vẫn vậy. Người nào thấy quá khứ thì kết luận theo quá khứ, tức là kết luận theo cái tiền kiếp, thấy được tiền kiếp. Vị nào đó thấy được sự tái sanh thì vị này có cái nhận định và kết luận theo cái chiều hướng tái sanh. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần số 6 là ngã là vô biên, thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Tức là cái quan điểm này được chấp thủ do hành giả đã mở rộng quan tướng trong vô biên theo ý mình. Thì như nãy chúng ta nói đó, là khi mở rộng quan tướng là có ba cách, nhớ chưa? Thì bây giờ cái nói hữu biên hay là vô biên thì cái cách thức nó cũng vậy thôi. Số 7, ngã vừa là hữu biên vừa là vô biên, thì quan điểm này do hành giả coi như là có cái năng lực đó là nới rộng cái quan tướng theo chiều dọc là hữu biên, tức là có giới hạn, và nới rộng theo cái chiều ngang là khôn cùng, không có biên giới. Thì cũng là do cái vị hành giả tu thiền mà nới rộng được cái quan tướng của mình á theo ba cách, thì đó là nó rơi vào trong ba cái mà nhận định của các cái vị này. Và cái nhận định này đó là nó có giới hạn, mà những vị này cho rằng cái đó là hoàn toàn là tuyệt đối, cho nên là nó là cái tà kiến nằm ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta thông qua tới phần số 8. Ngã không là hữu biên, cũng không là vô biên. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả không đạt được bất cứ tầng thiền nào, nhưng vị này có thể kết luận như thế thông qua lý luận của chính mình hoặc quan điểm trái ngược ở trên mà vị này nghe thấy. Tức là cái quan điểm cái quan kiến này, tức là cái tà kiến này là do một cái người chưa đắc thiền, nhưng mà do nghe thấy và do cái sự suy luận, do cái sự coi như là quan cứu xét của mình, nghiên cứu xem xét của mình mà đưa ra một cái kết luận không có đúng. Tới số 9 đó, nói là ngã là nhất tưởng, tức là ngã là duy nhất có một cái dạng tưởng thôi. Thì cái ngã này, một dạng tưởng này đó là xảy ra đối với những cái vị mà đã trú sâu trong cái thiền định, tức là tất cả những vị này đều tu thiền định sắc giới. Quan điểm này được chấp thủ do hành giả trú sâu trong thiền định. Trong lúc trú sâu trong thiền định, vị này hiểu rằng tâm là ngã, và ngã này được an trú duy nhất và một đề một hành thiền. Vị này tin rằng ngã duy nhất có một dạng tưởng. Thì cái mà nó khác biệt á, là đối với lại cái thiền vô sắc giới đây, ở chỗ đó là cái thiền sắc giới đó, cái người hành giả nó chọn có một đề mục thôi. Và một cái đề mục này khi mà đắc sơ thiền rồi đó, thì cũng cái đề mục này đó là từ đấy có thể đi vào nhị thiền, đi vào tam thiền, đi vào tứ thiền, đi vào ngũ thiền, là một đề mục thôi, không cần phải thay đổi đề mục. Thì như vậy là do cái năng lực hành thiền của vị này đó là mạnh mẽ, mà nó tiến lên từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không cần phải đổi cái đề mục. Do đó đó mà coi như vị này cứ dùng có một cái tưởng của mình để mà hành trì. Do đó cho nên vị này mới quan niệm rằng đó là coi như là ngã là nhất tưởng, tức là ngã là chỉ một cái tưởng mà thôi. Đó là cái quan niệm do vị này đó là hành thiền mà duy trì có một đề mục, và sử dụng cái tưởng của mình á mà tiến hóa trong cái lúc mình hành trì như vậy đó. Vị này tiến tu trong cái từng bậc thiền như vậy và sử dụng thuần thục cái tưởng của mình, cho nên là vị này nói có một cái tưởng mà thôi. Bây giờ đến số 10 là ngã dị tưởng. Dị tưởng tức là ngã có nhiều cái tưởng khác nhau. Hồi nãy mình nói là có một cái tưởng, bây giờ là cái ngã này nó có nhiều cái tưởng khác nhau. Thì cái này nó dễ hiểu này. Do hành giả không trú sâu vào bất cứ tầng thiền nào và biết rõ nhiều loại đối tượng khác nhau của giác quan, cái vị hành giả mà nói là nhất tưởng đó, thì vị này đó là chỉ có một cái đề tượng đề mục, và cái dùng cái tưởng mình đó là đi sâu vào trong cái đề mục đó và tiến từng cấp bậc ở trong cái thiền chỉ của mình. Nhưng mà vị này đó, vị thứ hai này không có trú sâu, không có trú sâu vào đề mục của mình, cho nên á là vị này đi phân phớt. Và do cái suy luận của mình nữa, do cái thấy trong đời sống hàng ngày đó, thì vị này là nói không phải có một tưởng mà có rất là nhiều tưởng. Là bởi vì khi mà mắt mình trông thấy sắc, thì khi mà cái sự tiếp xúc, sự giao lưu giữa cái mắt này nè với cái cảnh sắc này mà nó trọn vẹn rồi đó, thì là nó phát sanh cái nhãn thức. Nhãn thức này á, là tâm quả. Thì quý vị thấy đó, là cái thức này đó, nó phát sanh là do đây đây, nhãn thức đây. Và cái chỗ nhãn thức này quý vị nhìn thấy con số 7, thì cái 7 này là 7 sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Tưởng đây. Như vậy trong cái thức quả này nó có tưởng. Và vì cái thức quả này nó có tưởng đó, cho nên là khi mà chúng ta tiếp nhận cái đối tượng này đó, thì do cái tưởng này đây, do cái tưởng này mà nó chở theo đó những cái kinh nghiệm tiền kiếp. Nó ghi nhận những cái kinh nghiệm từ rất là nhiều kiếp, kinh nghiệm đó có thể là do những cái cảm thọ này, do cái tư này, thấy không? Tư này tức là cái cách thức mà nó hành động đó, nó cũng được ghi đây, cái cảm thọ này nó cũng ghi đây, những cái xúc này nó cũng ghi đây, gần gần tất cả những cái này nó đều được ghi ở đây hết. Và khi mà tai mà nó tiếp xúc với cảnh thanh thì nhĩ thức này nó cũng có con số 7 đây. Nhĩ thức này số 7. Thiện hay bất thiện gì đó thì nó đều chứa con số 7, quý vị nhìn thấy này. 7 con số đây. Quý vị nhìn tất cả nè. Ngũ song thức này nè, tức là 5 cái thức bất thiện, đây là 5 cái thức thiện đều chứa con số 7 hết. Và cái này nè là nó xảy ra trong cái đời sống hiện tại của chúng ta đó, là từng sát na nó liên tục nó xảy ra. Bởi vì khi mà các căn này mà không có điều kiện tiếp xúc với các trần á, thì cái ý này nó vẫn làm việc, nó không yên được. Nó chỉ yên được khi nào chúng ta có cái đề mục. Ví dụ như mình có cái đề mục niệm Phật thì mình á, là an trú trong cái đề mục niệm Phật. Nếu mình có cái đề mục là mình theo dõi ấm mát của cái hơi thở thì mình an trú vào trong đề mục đó. Tức là mỗi người đó là khi muốn mà rèn luyện cho mình á, thì đều chọn cho mình cái đề mục. Và ngày đêm á, mình gắn vào trong cái đề mục đó. Còn nếu như mà ngày đêm mình không có đề mục để hành trì thì mình sẽ dùng các cái căn của mình để tiếp xúc với các cái cảnh bên ngoài. Mà nếu như các căn này không tiếp xúc với bên ngoài thì cái ý căn này nó làm việc thì nó vẫn có cái cảnh pháp của nó để nó phát sanh. Và như vậy đó thì quý vị khi thấy là cái ý thức mà nó phát sanh đây đó, khi mà cái phần mà ý thức nó phát sanh đây thì nó cũng vẫn chở theo những cái con số của nó, con số đó còn tăng trưởng lên. Và khi đó nó phát sanh cái ý thức này rồi đó thì nó là thuộc về lộ ý, cho nên nó nằm ở đây, cái lộ ý nó nằm đây. Cái tâm phân đoán này tức là ý môn hướng tâm, thì cái lộ ý đi thẳng vào đây, nó không cần cái giai đoạn đầu này. Lộ ngũ nó cần cái giai đoạn đầu, mà từ cái ba cái tâm hộ kiếp cho đến kháng ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thọ, quán sát, rồi mới đi vào cái phân đoán này, nó mới đi vào trong cái tốc hành tâm này. Còn lộ ý đi thẳng vào đây. Thì như vậy đó, nói ở trong đời thường đó, khi mà các căn của chúng ta đây không tiếp xúc với các trần để tiếp nhận cái cảnh mới, thì trong tâm thức của chúng ta đó, bao giờ nó cũng có cái cảnh pháp để cho cái lộ ý hoạt động cả. Thì như vậy cái công việc của nó là nó làm việc liên tục. Từ bây giờ đó, có người sẽ hỏi rằng nếu mà mình ngủ thì có hay không? Thưa quý vị, có. Nó vẫn làm việc. Cái tâm hộ kiếp nó làm việc. Hỏi bây giờ bất tỉnh có làm việc không? Có. Cái gì làm việc? Hộ kiếp làm việc yếu ớt. Thấy chưa? Còn phải chết rồi thì sao? Chết rồi thì nó liền có một cái tâm tục sinh, nó phát sanh liền và nó hoạt động liền. Hoạt động liền tức thôi. Cho nên là đối với đạo Phật đó là cái việc phá thai hết sức là tinh tế. Một giây đồng hồ mà triệt cái mầm sống đó cũng đã là phá thai. Bởi vì nó đã hình thành cái sự sống rồi. Cái mầm này nó yếu ớt, hết sức là yếu ớt, hết sức là mong manh. Nhưng nếu nó được mà bảo quản tốt, được nâng niu, được gìn giữ đúng mức của nó, thì nó sẽ phát sanh ra thành một cái thai bào mạnh mẽ, và sau đó là trở thành một con người. Đó là những hoạt động vậy. Cho nên những cái gì này đó thì do cái đời sống người ta quán chiếu. Hành thiền thì chưa có trú sâu, nhưng ta biết được, cho nên người ta nói có rất nhiều tưởng. Cái gì hiểu này chưa? Cái tưởng này đó là do mắt. Thì cái tưởng này nó đi vào trong á, là cái cảnh sắc. Tức là nó là sắc tưởng, nó là thanh tưởng, nó là khí tưởng, nó là vị tưởng, nó là xúc tưởng, nó là pháp tưởng. Cho nên là có nhiều loại tưởng. Có nhiều loại tưởng là do chúng ta có 6 căn thì chúng ta có 6 cái loại tưởng. Đó. Còn nếu chúng ta đánh giá cái phẩm chất của tưởng đó, thì quý vị nhớ chúng ta có tưởng đúng, chúng ta có tưởng không đúng, chúng ta có tưởng sai lệch, và đặc biệt chúng ta có tưởng điên đảo. Và tất cả chúng ta đây là đều có cái này hết. Chúng ta có tưởng đúng, chúng ta có tưởng không đúng, chúng ta có tưởng sai, chúng ta có tưởng điên đảo. Bởi vì đó, khi nào trong tâm chúng ta không bình an, tức là khi những cái ô nhiễm mạnh mẽ trong tâm chúng ta chừng nào thì cái tưởng điên đảo mạnh chừng đó, tham mạnh chừng nào thì tưởng điên đảo mạnh chừng đó, sân mạnh chừng nào thì tưởng điên đảo mạnh chừng đó, và đó si mạnh chừng nào tưởng điên đảo mạnh chừng đó. À, thành ra là cái điên đảo nó phát sinh ở trong tâm chúng ta, nó mạnh hay là nó yếu tùy theo cái cường độ của những cái ô nhiễm trong tâm. Mà những cái tưởng điên đảo này, những cái trạng thái tâm ô nhiễm này đều có liên quan đến tà kiến. Giống như vừa rồi đó, khi mà vừa giảng xong đó thì tới giờ ra chơi thì có một vị lên nói tôi rằng là cái ví dụ mà đưa ra trong cái giờ học đó không mạnh bằng một cái tin mà quý vị này biết được trên mạng đó. Là cái ông này đó là người vợ sanh 3 đứa con gái, thì ông muốn người vợ sanh con trai, thì đến khi người vợ của ông mang thai thì ông bảo đi siêu âm con gái hay con trai. Bà siêu âm thấy con gái thì bà sợ rằng á, nếu bà nói sự thật ra thì ông sẽ bắt bà phá thai, và bà không muốn phá thai, bà muốn giữ đứa con gái con trai gì bà cũng muốn giữ hết. Cho nên là khi ông hỏi á, siêu âm con gái hay con trai thì bà nói là con trai. Thì đến khi bà vào trong bệnh viện bà sanh á, thì bà ở trong bệnh viện, thì lúc ông vào ông thăm á, thì ông mới dở đứa nhỏ ra coi, ông thấy con gái thì ông nắm hai chân xé luôn. À, thì đứa nhỏ chết luôn thì bà vợ cũng chết theo luôn. Thì quý vị thấy cái tà kiến chưa? Cái tà kiến nằm ở chỗ nào? Phải có con trai nối dõi tông đường. Trong khi người ta không biết rằng đó, tất cả các con đó đều là quả của mình. Nó có cái nhân duyên nó đến đây dưới cái dạng nó là con mình. Và quý vị cứ theo dõi trong cái nghiên cứu của những cái vị bác sĩ mà ta nghiên cứu về vấn đề mà những cái dấu hiệu của cái sự tái sanh đó ha. Thì là ngay cái kiếp này đó là cha con thương yêu nhau, chăm sóc nhau, tái sanh thành chồng vợ. Nó nhiều cái dạng thức khác nhau. Đây là bà nội với cháu mà khắng khích nhau quá thì kiếp nào đó cũng tái sanh làm chồng vợ. Hoặc chồng vợ đời này tái sanh á, không được là chồng vợ thì là trong huyết thống nó rất là thương nhau. Rồi thương nhau vậy không ý thức thì tái sanh nữa chồng vợ nữa. Thành ra đó không có cái gì gọi là nối dõi tông đường cả. Thật ra là trong cái pháp thế gian, bởi vì người ta nghĩ này, cái này là xin trở lại cái bài giảng cũ đó. Sư cô có giảng cho quý vị là chúng ta là con nhện nhện. Và con nhện nhện này á, nó tự tạo cái mạng nhện cho nó. Cái mạng nhện của nó là cha mẹ nó, anh em nó, chồng vợ nó, là nghề nghiệp, là công danh, là sự nghiệp, là cái sự coi như là cái quan kiến về cái đời sống. Ví dụ như là mình theo tôn giáo nào, mình theo đảng phái nào, mình có quan niệm lý tưởng như thế nào, quan niệm chính trị, xã hội nhân sinh của mình ra sao, vân vân, thì tất cả những cái đó là những cái mạng nhện. Mà ta nối kết mạng nhện đó lại để sống. Và đặc biệt là đối với một cái số nước mà cái uy quyền của cái dòng họ mà lãnh đạo đó, nó mạnh mẽ, nó được duy trì. Thí dụ như là về vấn đề mà một cái triều đại chẳng hạn, mà người ta nắm cái xứ sở đó từ đời này sang đời khác đó, thì ta rất là quan trọng cái gia tộc. Những người làm lớn, những người giàu có, những người mà hưởng cái quyền lợi từ một người giỏi giang trong gia tộc thì họ muốn nâng cao và duy trì cái gia tộc đó. Và vì vậy để làm mạnh mẽ gia tộc thì người ta muốn có nhiều con trai. Nhưng mà cái đó chỉ là pháp thế gian. Còn trong cái sâu xa mà để vận hành lên cái pháp thế gian đó thì nó vận hành bằng cái nguyên tắc của nhân quả. Và khi mà người ta không có con trai thì đó là cái nhân quả của mình hiện ra dưới nhiều cách, nhiều lý do khác nhau. Và người ta cũng là nhìn theo pháp thế gian để nói đây là con trai, đây là con gái quý hơn con gái không quý hơn con trai. Nhưng nếu người ta nhìn vào trong cái pháp chân đế thì cái đứa nào mà cái pháp thiện của nó mạnh thì đương nhiên đó là nó sống tốt với trong gia đình, là với con cái, với xã hội, thì đây là một cái đứa trẻ đó là đem lại cái hữu ích cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Còn nếu như nơi cái đứa đó mà cái pháp bất thiện nơi nó nhiều thì nó là tai họa cho bản thân nó, cho gia đình và cho xã hội, không nhất thiết là con trai hay là con gái. Nếu mình nhìn trong cái pháp chân đế của nó thì không có con trai, không có con gái, chỉ có cái chúng sinh này hiện hữu đó với một cái tâm thức mà tốt lành mạnh mẽ và cái tâm thức ô nhiễm yếu ớt. Còn ngược lại thì cái chúng sanh này, cái tâm thức mà thuộc về ô nhiễm nó mạnh và cái này nó yếu. Và chưa dừng lại chỗ đó, nó còn ở chỗ này. Có thể cái chúng sanh này rất tốt nhưng không tốt với người mẹ, hoặc không tốt với người cha, hoặc không tốt với người anh, không tốt với người em, hoặc không tốt với người vợ, hoặc không tốt với người chồng. Tức là nó vẫn có một cái biệt nghiệp với nhau, cho nên nó có những cái nghịch lý thế này. Cái người chồng của mình là một cái vị bác sĩ rất là giỏi nhưng không bao giờ quan tâm đến sức khỏe người vợ. Người ta cứ tưởng rằng đó là cái người vợ này có chồng là bác sĩ rất là giỏi đó, thì đương nhiên là khi đau, khi bệnh, tất cả mọi thứ là ông chỉ nhìn qua một cái là lo cho vợ ngay. Thực tế không phải, bà phải đi khám bệnh riêng, phải kiếm thuốc mà uống, và không bao giờ nói rằng mình có bệnh trước mặt chồng cả, tại vì ông không bao giờ quan tâm tới đâu. Là do làm sao? Do cái phước của bà không được hưởng từ cái người chồng của mình. Mặc dù bà tận tụy lo hết cho người chồng nhưng mà ông chỉ hưởng thôi. Và ông dùng cái tất cả sự lo lắng của bà để lo lắng cho bệnh nhân của ông. Ông rất là tốt với bệnh nhân của mình. Nhưng mà riêng với vợ thì thấy vợ lúc nào cũng khỏe mạnh cả, không có gì phải quan tâm. Thành ra là cái người tốt và một người tốt sống với nhau chưa chắc có hạnh phúc. Là tại vì cái quan trọng là cái người tốt này với người tốt này có đem cái điều tốt để cho nhau hay không, hay là người ta đem cái điều xấu để cho nhau. Người ta, khi mà ta đem cái điều xấu để cho nhau đó thì cái đó là quan trái của người ta, chứ đâu có phải cha mẹ anh em chồng vợ lúc nào người ta cũng cho mình cái phần tốt nhất của người ta. Cái lúc mới đầu thì người ta đem tặng cho mình tất cả những cái món quà quý nhất của người ta, tức là người ta dùng cái tâm thiện này đây, người ta đối xử với mình rất là tốt, và mình cũng vậy. Chính vì vậy mà hai bên nhìn nhau đó là coi như hết sức là thương yêu nhau, có cái thiện cảm và gắn bó với nhau, và nghĩ rằng đó người này đem đến hạnh phúc cho người kia, thì về sống với nhau quả thật được như vậy. Nhưng mà được khoảng bao nhiêu? Tôi nói hạnh phúc là một cây mía. Cái mắt này thì nó ngọt, có khi nó không phải ngọt từ đầu tới cuối của cái mắt này, mà mắt tới chưa bảo đảm, mắt tới chưa bảo đảm, mắt tới chưa bảo đảm. Hạnh phúc là cây mía. Cho nên là khi mà cái đoạn nào mà hai bên mà tặng nhau cái pháp thiện đó thì đoạn đó cái lóng mía nó vàng óng ánh, nó ngọt đó, nó nhiều nước, ai thấy cũng trầm trồ hết á. Nhưng mà tới cái đoạn cái mắt sâu thì coi chừng, có những cái mắt mà nó cứng thật là cứng, không có nuốt được, ép thì nó không ra nước nữa, nó cứng ngắc như vậy đó. Thì hãy xem, chứ nó không bao giờ đó là một cái cây mía mà nó có một lóng duy nhất thôi, nó rất là nhiều mắt, nhiều lóng. Cái đời sống chung với nhau nó chia ra nhiều giai đoạn, và tới cái thời điểm nào đó thì giữa hai bên nó có quan trái với nhau. Nó có quan trái với nhau cho nên là có khi cái kết cục á, nó trở thành cái quan trái rất là nặng, thì ta mới giết nhau chứ. Quý vị thấy chưa? Cái ngày đầu tiên người ta gặp nhau, người ta nhìn nhau, người ta cảm thấy là coi như là các cái căn này á, đều là khi nhìn các cái cảnh này đều là khả ái, khả hỷ hết, thấy không? Nhìn cái sắc diện cũng thấy dễ thương, nghe cái lời nói cũng dễ thương, và cái mùi của người này sử dụng đó, tức là cái mùi, kể cả mùi mồ hôi cũng đầy quyến rũ. Rồi cái cảnh vị cũng hết sức là quyến rũ, cảnh sức cũng vậy, và cảnh pháp cũng vậy, tất cả đều là các căn này giống như nó hít chặt vậy nha. Nhưng mà tới lúc nào đó thì nó không phải vậy nữa. Quý vị thấy chưa? Nó bắt nguồn từ một cái, từ một cái mà coi như mình nó bị lệch rồi. Giống như quý vị gần đây nghe một cái, nghe một cái tin là cái người này đốt cái người chồng của mình. Mà khi mà tôi coi kỹ thì tôi thấy cái nguyên nhân đó, nó bắt nguồn, nó cũng bình thường trong cái đời thường thôi. Tức là vợ chồng, con cái đó, ở trong cái căn nhà hạnh phúc, tức là cưới nhau thì rất là tâm đầu ý hợp, sanh con ra rồi nuôi nấng rồi sống hạnh phúc với nhau. Thì đùng một cái rồi cái khu này bị quy hoạch, thì bắt buộc phải đến một cái khu đất mới xây cái nhà khác. Thì cái người vợ đó nói với người chồng, bây giờ đã không xây thì sao, xây cái nhà cho nó tử tế. Thì người chồng thương vợ mà nghĩ rằng như vậy cũng đúng, cho nên là vay tiền xây cái nhà tử tế, nhà đẹp hơn cái nhà mà đã bị quy hoạch. Thì khi có cái nhà đẹp rồi thì người vợ mới nói nhà đẹp phải có đồ tương xứng. Như vậy ông chồng cũng đồng ý luôn. Như vậy tiền nó không đủ thì phải vay, vay để mà sắm đồ tương xứng. Thì khi mà có được những cái thứ ưng ý rồi đó, thì bây giờ chồng cài thêm, vợ cài thêm, thì cái người vợ mới bắt đầu bung ra đi làm kiếm tiền để cùng với chồng trả nợ. Nhưng mà khi đi ra mà làm ăn buôn bán thì nó không như ý mình nghĩ. Tức là không phải mà mua món này là ngày nay bán hết 10 món này thì lời được 1 triệu, ngày mai cũng 1 triệu, ngày mốt 1 triệu, không có cái đó. Đó là mình tính theo cái bài toán của mình. Còn cái thực tế á, nó có âm. Thì khi người này lỗ nhiều quá thì bây giờ lấy đâu bù đắp vào để trả nợ cùng với chồng trả nợ hàng tháng đây. Thì phải kiếm người giúp đỡ. Thì cái người giúp đỡ này mà muốn có tiền như vậy thì chỉ có đánh bài nhanh nhất, và cùng nhau đánh bài. Còn cái người chồng đó thì coi như bây giờ không kịp thở nữa, tại vì là nhà báo, bây giờ người ta phải giết cho thật nhiều để có nhiều tiền, vì công việc của ông như vậy mà thành ra cũng không biết cái nhà nó đẹp ở chỗ nào nữa. Tại vì quá trời cực rồi. Còn cái người này thì đi ra bên ngoài làm việc thêm để kiếm tiền, rồi cuối cùng là trôi lăn trong cái đó. Và khi hai người này đó lúc đầu là quen với nhau để mà coi như trong cái công việc làm ăn thôi, rồi cuối cùng cùng nhau bài bạc thì cùng nhau lăn chạ. Và khi mà nợ nần nó lên tới con số tỷ rồi đó, thì bây giờ mới bắt đầu là hốt hoảng không biết làm sao. Thì vì cái người chồng này đó có một cái tờ bảo hiểm đó, mà nếu như có cái gì bất trắc xảy ra thì cái tiền bảo hiểm này có thể được hưởng cả tỷ đồng. Và cái đó là làm cho cái người này suy nghĩ rằng làm sao để cho chồng chết trong tai nạn. Vậy thì bày ra cái cách để đốt chồng. Hiện nay thì quý vị theo dõi, quý vị thấy là tòa án chưa có kết luận cuối cùng, nhưng mà cái cuộc điều tra thì nó tới cái mức độ này. Nhưng giờ chúng ta thử nghĩ này, chúng ta đứng về mặt tâm, chúng ta lật ngược lại, thì người này thích gì? Đây, sắc, nhà đẹp, trang trí nội thất đẹp, thấy không? Chỉ vậy thôi. Và cái đẹp này nó gắn với cái gì quý vị? Gắn với cây ngã. Bởi vì cái nhà đẹp nè, cái này nó đẹp, thì cái người ở trong nhà đó nó được nâng cấp lên, và người ta đồng hóa cái giá trị của cái người đó với tất cả những gì người đó sử dụng. Người ta đồng hóa một cái phẩm chất tâm linh với cái đồ phụ tục. Sự giàu có địa vị của mình á, nó chỉ là cái quả của phước thiện. Còn cái mà thật sự là cái người có giá trị hay không á, nó nằm ở pháp chân đế đây. Nếu pháp thiện này nó tiến lên từ cái bậc thiện trong dục giới, lên tới sắc giới, lên tới vô sắc giới, lên tới siêu thế, thì đây là cái người này đang tiến vào cái con đường của cái nhân cách cao quý. Còn nếu nó đi lùi về phía những cái ô nhiễm thì con người này đang đi vào trong sự thoái đạo, trong sự đọa lạc. Chứ nó không nhìn ở phước thiện. Quý vị nghĩ coi, Đức Bổn Sư của chúng ta đó là từ ở cái chỗ mà cái phước thiện, cái phước báo vật chất đó, là không có một cái ngày nào mà phải chịu cái nắng thiêu đốt của Ấn Độ, chịu cái lạnh mà coi như là hết sức lạnh của Ấn Độ, không có một ngày nào, lúc nào cũng mát mẻ cả. Vậy mà khi trở thành một cái vị hành giả đi tu thiền, phải đi chân đất, và bốn mùa cũng chỉ có cái y đó thôi. Ăn thì ăn trái cây rừng, về sau thì là bưng bình bát, ai đặt gì ăn đó. Như vậy vị này trong suốt cái kiếp này, kể từ khi mà rời khỏi hoàng cung đi tu rồi, thì đâu có gieo phước thiện nữa. Cái gì có thấy không? Phải không? Thì như vậy đâu có nghĩa rằng một người bưng cái bình bát như thế này mà hạng hạ liệt. Phải không? Nhưng mà cái tà kiến trong cái đời sống thế gian mà người ta nhận không ra nó. Người ta nhận không ra là tại sao? Ai cũng vậy. Ai cũng vậy. Và pháp thế gian á, là pháp tăng trưởng những quả thiện của mình. Làm thế nào để những quả thiện mình tăng trưởng? Tức là làm thế nào đó mình làm ăn mỗi ngày mỗi phát đạt. Làm thế nào đó cuộc sống của mình á, mỗi lúc cái tiện nghi nó được nâng cao. Và lấy cái đó đó là đồng quả luôn với lại cái phẩm cách của con người. Và người ta tin chắc chắn như vậy thì nó mới trở thành cái tà kiến. Thì thấy rõ chưa? Bắt nguồn từ cái chỗ đó. Nó trong một cái tích tắc như vậy thôi. Thì bây giờ quý vị thử nghĩ này. Bây giờ cái nhà đẹp, cái nhà đẹp này, và với cái nội thất sang trọng này, ai ở? Một người thì đã chết rồi, một người thì bây giờ vô tù, hai đứa con bây giờ ai nuôi? Và số nợ đó với căn nhà này thì phải dùng cái căn nhà này với hàng nội thất này bán đổ bán tháo để trả cái nợ này. Hai đứa con ra sao? Cho nên người ta ngỡ ra người ta phải có cái đó, nó mới đúng cái tầm cỡ của mình. Thì người ta nỗ lực bằng cái sự chân chính của mình là cố gắng, vợ chồng cố gắng làm để trả nợ, cài bừa để trả nợ. Nhưng mà khi phước mình không đủ, phước mình không đủ, mình không thể hưởng được. Nhưng mình nhất định là phải giữ cho được cái mà mình muốn có đây. Và mình trả một cái giá là thoái đọa rất sâu. Bây giờ như vậy đó, thì từ cái khi mà chuyện xảy ra mà ăn năn hối lỗi cho đến bây giờ vào ở trong tù, thì quý vị thấy liên tục từ đó tới đó trong cái tâm thức của người này thì đó những cái pháp hối phát sanh lên và nó nằm đấy. Ngày lẫn đêm nó tạo ra không biết bao nhiêu mà kể. Một giây đồng hồ thì 1.000 tỷ sát na, những cái hạt giống của sự đau khổ này. Và chúng ta thấy người này tính bằng năm, tính cho đến cùng cực của cuộc đời mình thoát ra được hay không. Và như vậy đó, với một cái kho chứa vĩ đại như vậy đó, thì cái luân hồi đó một mình không phải trắng tay mà âm luôn, cùng cực. của một cái ước muốn mà rất là bình thường. Mà ước muốn này cũng không có gì xấu. Tại vì mình muốn có căn nhà đẹp, mình muốn có nội thất đẹp thì đâu có gì xấu. Mà giải quyết cũng tốt, tức là cật lực ra làm để trả nợ. Nhưng cái khúc quanh ở chỗ đó là khi mình không trả nợ được thì mình lại sao lại. Khi mình biết là mình không đủ sức để giữ nó buông, gì thấy chưa, không đủ sức để ở căn nhà này nữa thì thôi, trả nợ đi, bán đi, trả nợ đi, kiếm căn nhà nhỏ ở thôi, ở tạm đi, vợ chồng hạnh phúc, con cái hạnh phúc, còn có thể dư được số tiền để nuôi nấng nó đi học. Nhưng người ta nhất định duy trì cái quả phước mà người ta không thể có hưởng được. Bây giờ quý vị thấy nó đi không? Chỉ vì mình nhận không ra. Cũng như tôi nói, hạnh phúc là một cây mía, đến cái chỗ sâu này vẫn nhất định ăn, nhất định ăn. Và vì vậy mới đi đến cái chỗ đó là coi như cùng đường đó, hoặc là giết người ta hoặc giết mình, thì như vậy nó mới thoái đọa cực kỳ. Người ta không chịu nhả ra những cái gì mà người ta đã hết lúc để hưởng rồi. Phước mình hưởng tới đó, biết rằng dặn bên này dẻo bên kia vẫn không có được, buông. Nếu mình không buông, mình bám vào mà mình nhất định ăn cái mắt mía sâu này thì mình phải đau bụng và mình phải chết, vì con sâu này nó sẽ phá tan hết ở bên trong, đời sống nội tâm mình tiêu hoại hết. Đó là mình chọn, làm sao mình kêu ra. Cho nên cái tà kiến này á, khi mà mình học trong kinh điển đó, mình thấy khó hiểu quá, nhưng mình cố gắng một chút rồi quý vị sẽ luận từ đây ra trong cái đời thường. Nó ở ngay trong đời thường này, không phải là khó như trong kinh điển đâu. Nhưng mà cái trong kinh điển này đó, người ta nói đến những cái vị mà tu đặc thiên, chứ không phải những vị mà như mình đây tầm thường, chưa có đạt được cái đó, chưa có thấy rõ. Nhưng mà trong đời sống mình thấy, thấy những cái hiện tượng của đời sống. Bây giờ mình nên á, suy gẫm để mình cũng có thể thấy được cái sự vận hành ở bên trong. Mình thấy rõ những cái duyên mối nó ra, để chi mình nhả, nhả bớt ra. Cách đây 2 hôm thì có một cái vị đó cũng lớn tuổi rồi, cũng 70 rồi, đến nói bây giờ đó, con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, mà cháu cũng vậy. Nó luôn luôn nó bày tỏ một cái thái độ đó là khó chịu đối với bà. Và đó, ngay cả cái đứa cháu đó 8-9 tuổi đó, nó cũng hành hạ rất là nhiều, phục vụ cho nó đủ thứ đó, mà nó vẫn hành hạ. Nói cái gì nó cũng nói nặng, nó nhẹ hết. Và ngay cả khi bà hỏi cái người ở một chút xíu thôi, thì cái đứa con gái cũng nói nặng. Bà hỏi tại sao vậy sư cô? Tôi nói bây giờ bà nói cụ thể đi. Bà nói là cái cô người làm mới tới làm có 2-3 bữa thôi. Thì sáng cái cô người làm này đã bưng cái tô đi mua thức ăn sáng. Thì bà mới kêu cái cô người làm, mà bà mới hỏi chứ con đi mua cái gì đó con? Thì cái người con của bà đó khó chịu ra mặt mới nói đó, sao cái gì má cũng xăm soi hết vậy? Má làm quá sao người ta ở với má được? Thì bà khóc. Bà nói bà không có cái ý xấu gì với cái cô người làm này cả, chẳng qua là nó bưng cái tô đi mua đồ thì bà là cũng như muốn hỏi để coi mua cái gì thôi, cũng như là gieo tình cảm với nó thôi. Nhưng mà đi đến cái mức độ đó thì tôi nói là bà không nhận ra cái gì sao? Bây giờ tôi nói xem bà có trúng hay không. Tại vì bà quá thương con của bà quá thương cháu của bà, và lúc nào đó bà cũng là chăm chú tới cái đời sống của nó hết. Từ cái ăn, cái mặc, cái đi đứng, cái sinh hoạt, cái vui buồn của nó bà cũng đều quan tâm hết. Mà hả, nó vui thì bà vui, nó khổ thì bà khổ, có đúng vậy không? Bà nói thì thương nó chứ giờ thương ai bây giờ. Tôi nói cái đó là tai họa của bà đó. Tại vì bà trở thành cái cục đá đeo trên cần cổ của nó. Nó không muốn điều đó. và phải nhận ra hai điều. Là vì chúng ta sống á, chúng ta sẽ tạo hai cái phước, một cái phước thiện và cái phước trí. Thì bà nhìn đây, bà tạo phước thiện được. Bà ở nhà bà coi nhà này, bà nấu cơm cho nó chịu nè. Bà giặt giũ quần áo, đưa vô máy giặt giặt giũ quần áo đem ra xếp cho nó chịu nè. Thấy không? Nhưng mà phước trí không được. Bà dạy cháu bà không nghe, bà khuyên con bà không nghe, mà tụi nó hỗn trở lại, bà thấy rõ ràng chưa? Cho nên mình là cái người gieo phước thiện với nó bao nhiêu nó cũng thọ nhận hết. Nhưng phước trí một lời là không. Và bà sống như vậy mà bà rất là đau khổ là bởi vì cái luyến ái của bà quá nặng. Bà không có quay về với chính mình. Cái con đường của chúng ta đi nhiều cái chặng đường. Khi nào nó còn nhỏ thì chúng ta gieo được hai cái phước. Vừa chăm sóc nuôi nấng lo lắng cho nó ăn, vừa dạy dỗ nó nghe. Nhưng đến cái chặng đường nào đó gieo được có một cái, và chưa chắc khi nó lớn rồi đó mà gieo cái phước thiện có đứa nó không hưởng. Nó không hưởng. Thử coi nó có gia đình, nó ở nhà riêng mà mỗi ngày mình cứ nấu đồ ăn xách lại hoài, nó không chịu. Để vợ chồng nó nấu ba xí ba túi với nhau nhưng nó vui. Nó nấu khét, nó ăn khét, nó nấu dở, ăn dở, nó có những kỷ niệm vui với nhau. Còn ngày nào má cũng xách đồ ăn lên hết. Mà đặc biệt là má thương con gái của má, thì cái gia đình đó ăn cái thức ăn đó không được, không có vui, xâm phạm vô, nó không có tiếp nhận. Cho nên không phải mình gieo cái phước trí và cái phước thiện của mình xuống dễ dàng đâu. Không phải dễ. Cho nên đến một cái giai đoạn nào đó thì nó đủ lông đủ cánh rồi, con chim mẹ đừng có bám chặt nó nữa, nó bay bằng cánh nó. Nó có uốn lượn sao đó, nó có té cái ạch xuống đó mà nó bò vậy rồi nó bay nữa, nó cũng học được cái bài học tiến hóa của nó. Chừng nào nó kêu má ơi thì má tới, mà nó không kêu thì đừng tới, tới nó quạo. Cho nên là mình phải nhớ vậy. Cho nên cái khi mà cuối cuộc đời của mình á, mình làm cái gì tốt nhất cho mình và tốt nhất cho con của mình, tu đi. Nó sẽ nói sao? Má tôi hiền lắm, bây giờ má tôi già rồi đó, bà tu không à? Tôi muốn làm gì làm, miễn có cơm cho má tôi ăn được rồi, bà tu. Thấy thương má tôi lắm. Mà mình chỉ tu thôi, mà về sau đó mà nó có gặp cái gì khổ đau hoạn nạn á, nó nói má tôi có đức lắm, để tôi bắt chước má tôi. Tôi cũng tu vậy đó thì tôi có phước đức. Con cái tôi nó không hổn như tôi nữa. Thành ra cái bài học tâm linh đó, nó khác với bài học của đời. Bài học của đời đó ta xông thẳng vào, ta nối kết chặt chẽ với con cháu của mình, và ta nghĩ rằng cái đó là yêu thương. Thưa quý vị, đó là luyến ái, đó là độc dược. Còn cái bài học của tâm linh đó là tới cái lúc nào đó những người này không cần hưởng cái phước thiện nữa, và không thể tiếp nhận cái phước trí nơi ta, thì ta tăng trưởng cái phước trí của mình. Thấy không? Và cái phước thiện ta gieo xuống đó là ta làm sao có cái điều giờ, ta tập luyện để cho ta đây không bệnh, không thành gánh nặng của nó. Thì cái đó là ta thương nó đó. Ta làm sao cho ta ăn uống mà ta đây có sức khỏe, thì ta chăm sóc cái ăn uống chúng ta, là chính là ta chăm sóc cái ăn uống cho nó. Bởi vì mình khỏe, mình không bệnh thì nó yên tâm, nó không phải lo cho mình nữa. Rồi mình lo, mình tu tập thì cái con đường đó mình quay trở vô. Và khi mình hành trì vậy đó, thì đứng về mặt tâm linh rất tích cực. Là cái khi mình hành trì thì sau đó mình hồi hướng cho nó. Dẫu mình tu được 1 phút, 2 phút, một ngày, 2 ngày thì mình đều hồi hướng cho con cháu hết. Thì cái đó là một cái mà đối với người đời là tiêu cực, nhưng mà đối với tâm linh nó là hết sức tích cực và rất là có giá trị. Cho nên không phải là xông thẳng vào, trực diện vào, mà đó là hạnh phúc. Bởi vì cái thái độ hùng hổ đó là cái thái độ của luyến ái. Nắm giữ con cái của mình, con cháu của mình cột gịch lại, không có cho rời ra. Cái dòng dây đó siết chặt lại, siết chặt lại. Và để chết là ma. Mở ra lần đi, nhẹ lần của nó ra. Cho nên là từng cái chặng đường đó chúng ta phải có sự thay đổi. Chứ không có phải nói là hồi đó nó bám theo tôi thì sao, nó cần tôi thì sao, thì bây giờ tôi cũng đối với nó như vậy, không có cái đó. Cái nhu cầu của nó mỗi lúc nó mỗi đổi khác. Cái năng lực của mình đọc mỗi lúc mỗi khác. Bây giờ thì mình hết cái khả năng đó rồi, mình phải làm giàu thêm cái vốn liếng của mình. Một cái cô đó đó, cô là cô giáo, thì khi mà cái hoàn cảnh gia đình khó khăn đó, cô nghỉ nhà đi bán bánh mì. Tại vì bán bánh mì thì nó cái đồng tiền nó nhiều hơn là làm cô giáo. Thì như vậy đó là cái đứa con gái 6 tuổi của cô đó là ba nó dạy học. Thì đến khi mà nó được 8 tuổi, 9 tuổi rồi đó, thì ba nó bận rộn, mà lúc đó má nó bán thì khá rồi, cho nên cứ thuê người ta bán phụ. Thì lúc đó nó học thì cô dạy nó. Mà cô này gốc đó là giáo viên toán. Khi dạy của nó nói đó, mẹ đừng có dạy con, mẹ không có biết cái gì ngoài mấy cái ổ bánh mì của mẹ hết đó, con phải đợi ba về. Khi cái đứa con nó nói như vậy đó, thì cổ lập tức suy nghĩ liền, và cổ làm đơn xin đi dạy trở lại. Bánh mì đó giao người ta bán một ngày được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn cổ lập tức đi dạy trở lại. Cổ nói khi con cổ nói cái câu đó thì cổ thấy là giữa cái lợi nhuận và cái mà cổ phải gần con cổ để hướng dẫn cho con cổ đó, là cái chuyện cổ phải bỏ liền cái lợi tức này. Nha, làm giàu lại cái vốn liếng mình đi giảng dạy. Thì mình cũng vậy, khi mình còn nhỏ, nó còn nhỏ, tại sao mình nói nó nghe? Mà bây giờ nó lớn rồi mình nói nó không nghe, bởi vì mình không đủ. Thì theo mình không đủ cái vốn liếng, mình không thể nói nó nghe, mình không thể thành đạo sư của nó. Vậy mình phải tăng lên bằng cách mình tu tập. Cái tu tập nó làm cho cái đức mình sáng ra. Thì mình nói ít nhưng mà nó kiên nể mình. Còn khi mình không có đủ cái phước trí của mình á, thì mình nói trong cái sự lệch lạc của mình á, đem đến sự khó chịu cho nó. Và giữa mình tạo cái đó là mình tạo cái điều kiện cho nó thể hiện sự bất hiếu. Bởi vì sự bất hòa giữa cha mẹ và con cái đó, thì đứng theo pháp thế gian á, thì con cái có lỗi. Nhưng mà đứng trong cái sâu xa đó là cha mẹ có lỗi. Bởi vì cha mẹ đó tạo điều kiện cho nó bất hiếu. Nó nông cạn mà, nó hời hợt mà, nó sai lầm mà. Nhưng mà mình cứ thế, mình đi tới hoài, thành ra mình tạo điều kiện cho nó sai. Cũng như cái bà kia mà cứ tiếp tục mà lo cho con, tiếp tục mà coi như là đứng ngồi không yên vì nó đi về trễ vân vân chẳng hạn, hoặc là coi như là từ chút lo cho nó, thì là nó cứ quần quằn, nó cứ nói cái này nói kia nọ, thậm chí với một cái người làm như vậy đó mà nó cũng khó chịu ra mặt, thì cái đó mình phải nhìn ra cái lỗi của mình. Mình cho những cái thứ mà mình nghĩ rằng là mình đã làm tốt đẹp nhất, món ăn tốt nhất mình cho, mà người ta thấy thuốc độc mà mình đem tới hoài. Người ta trả trở lại, bây giờ người ta dẫm dưới chân của người ta, mình vẫn tiếp tục đưa nữa, mình có lỗi hay người ta có lỗi. Như thế cái tà kiến này khủng khiếp lắm. Nó là coi như đi vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta cực kỳ vi tế. Và tất cả chúng ta đây nè, không có thoát được. Người dính cái này tà kiến này, người dính tà kiến kia. Học ở đây thì nó coi khó mà nó dễ rồi, bởi vì nó chỉ có công thức bao nhiêu đây thôi. Nếu mình phải làm bài thì mình chỉ nhớ bao nhiêu đây thôi, không cần hiểu nữa. Không. Nhưng mà trong cái đời thường của mình á, để mình nhận ra cái tà kiến đó trong tâm mình nó cực kỳ khó, không phải vậy. Nó tinh vi, nó khôn lường. Cho nên mình học ở đây mình nắm những cái công thức, và mình thấy những cái gì mà chứng đắc như thế này, chứng đắc thiền như thế này, mà còn rơi vào cái tà kiến không chị mình. Và chỉ cần tà kiến ra khỏi tâm mình thôi, thì lập tức mình nhập vào dòng thánh, không có nói gì cả. Thì chúng ta cứ thử đi, bây giờ mình tập tu đủ có mọi cách hết, cách nào mình cũng có tập tu hết á. Nhưng mà còn một cái điều mà giúp cho mình cái tập tu của mình tiến nhanh ở chỗ hiểu. Thấy không? Hiểu. Hiểu có nghĩa là có cái bản đồ. Và tập tu có nghĩa là đi trên cái bản đồ đó. Nhưng mà có bản đồ thì đi nó con đường ngắn hơn. Và đi đỡ có đi lòng vòng, đi lộn, đi lạc, đi đủ cả mọi thứ hết. Còn nếu như mà mình không có cái bản đồ đó thì mình đi lạc. Có một nhóm đó là giáo viên lớn tuổi hưu trí có, mà người trẻ trẻ có, mà với một cái tấm lòng đó muốn tu. Cho nên mấy cô trẻ thì xin nghỉ việc, cô lớn thì hưu rồi, rồi tạo một cái chùa để tu với nhau. Và tu như vậy đó là coi như tính ra cũng được 6 năm, 6-7 năm. Thì mới khuyến khích nhau đó là nhập thất. Thì có một cái cô đó rất là trẻ, độ 30 mấy thôi, hạ thủ công phu, nhất định mà không thành tựu, không bước chân ra. À, và cuối cùng chết. Bởi vì đó là coi như là ăn uống mỗi ngày mỗi bớt lại, để cho cái thân nó nhẹ nhàng, và hành trì mỗi lúc mỗi nhiều hơn, và đau bệnh thì không cần thuốc, bởi vì nhập thất như vậy chết. Thì có một người đó mới hỏi tôi là như vậy thì sao. Thì tôi mới nói là coi như mình hạ thủ công phu, nhưng mà mình đủ sức đó. Mình tới cái mức độ nào thì mình hạ thủ công phu được, mà tới mức độ nào mình không hạ thủ công phu được. Vì thế không? Không phải, không phải mình tu mình nói là mình nhất định mình thành Phật là mình phải làm cho được thành Phật ngay trong kiếp này, không phải. Cái đỉnh của mình là phải đi tới thoát khỏi cái ô nhiễm. Nhưng mà từ đây đến cái đỉnh đó, nó phải qua bao nhiêu cái chặng đường thử thách, đúng không? Và mỗi một cái chặng đường đó, mà mình có cái cách mà mình thắng được trong từng cái chặng đường đó, thì đó là những cái bài học để cho mình tiến hóa. Còn bây giờ mình cú lì cú dĩ, mình nhất định ngồi đó đau bệnh hay bất cứ cái trở ngại gì cũng không có chịu đi ra hết á, thì cái đó là mình coi như là giống như là bây giờ cứ liều mạng cho nó được thôi. Thì cái đó là nó thiếu sáng suốt rồi, nó không thể nào nó thành tựu được. Cho nên là ngay cả cái pháp hành trì của mình á, thì mình phải biết rõ cái pháp hành trì này đưa đến cái kết quả gì, và có đúng như vậy hay không thì mình mới hành. Và đến giai đoạn nào đó mình phải tiến lên hoặc là mình thay đổi, thì mình phải xem cho nó rõ. Chứ không phải là bây giờ ai nói tu vậy đó, thành Phật, tu vậy, thành Phật, tu vậy, thành Phật, mà mình tin vào cái người đó. Mình chỉ tin có một người thôi, đó là Đại Tạng của Đức Bổn Sư. Hiểu cho đúng đi là đủ rồi. Bây giờ cái người ta là cũng đang trên đường đi như mình, có thể người ta đi trước mình một quãng xa, thì ta nói trong cái kinh nghiệm của một quãng xa đó. Cho nên mình phải tích cực học giáo pháp của Đức Phật, tích cực biết được cái bản đồ Đức Phật dạy cho chính xác, và cầm cái bản đồ đó trên tay để mà hành trì. Còn những người khác là những cái người mà coi như là dẫn mình được cái đoạn đường nào thì mình gọi thầy trong cái đoạn đường đó, một đoạn đường, một đoạn đường trong cái chặng đường tiến hóa của mình. Chứ không phải hệ cái vị thầy của mình thì có nghĩa là cái vị này cũng như Đức Bổn Sư cũng có. Đức Bổn Sư là Đức Bổn Sư, là cái đỉnh, là cái đỉnh của cái trí tuệ. Cái đỉnh đó được gọi là Phật. Còn những cái vị thầy của mình có cái duyên trong cái đoạn đường này, người ta giúp đỡ mình trong đoạn đường này, đoạn đường khác mình có những vị thầy khác mà mình tiến qua. Mình nhớ như vậy để không bám chặt vào, nếu không mình lại rơi vào tà kiến. À, chỉ nghe cái vị này thôi, thấy không? Vị này chết rồi không nghe ai hết, tà kiến. Ông không có bám vào trong đó, ông có bám vào dính chặt vào trong cái chỗ đó, là mình rơi vào tà kiến. Quý vị nhớ, tất cả các pháp đều nó diễn ra hết sức là linh động. Và nó linh động ở chỗ nào? Cái pháp này nó thành tựu bởi những cái nhân gì, bởi những cái nhân duyên gì, những cái yếu tố gì. Khi nó rút một nhân duyên, một yếu tố là nó đã có suy sụp rồi. Thấy không? Rồi bây giờ nó tăng thêm mấy cái nữa, cái hình thể nó biến đổi rồi. Nó luôn luôn có sự biến đổi. Nó có sự mềm dẻo. Và cái nhìn của chúng ta là nhìn xem những cái nhân tố cấu thành của nó giờ đây nó thay đổi ở chỗ nào. Đúng không? Nó ở chỗ nào để mà chúng ta biết nó, mà chúng ta thấy được cái gốc rễ của nó, để mà chúng ta mới là thích ứng được. Mới là không làm cho mình đau khổ. Không bao giờ nó đứng ở một chỗ cả. Người ta nói mình không bao giờ tắm mà coi như hai lần trong một cái dòng sông đó. Cái giọt nước này mình vừa để tay xuống á, mình dở lên là nó đã trôi đi, nó dòng nước khác. Để xuống một lần thứ hai, nhanh tức thì nữa dòng nước cũng đã trôi, nó đổi mà. Định lực của vô thường nó thay đổi luôn luôn luôn luôn luôn luôn vậy. Mà mình bám chặt nó lại tà kiến. Cho nên sau khi mình nắm được một số điều này rồi đó, cái vấn đề trong cái bài học này là chúng ta ứng dụng để thấy cái tà kiến của mình như thế nào, gốc rễ của nó từ đâu, để mình bắt đầu mình nhả ra. Thấy không? Nhả ra như vậy mình mới tiến bộ. Và cái con đường tu của mình á, nó lạ lùng thế này, nó không phải là con số đếm. Ví dụ mình nói là bây giờ tôi có 100 điều không có lành, tôi bỏ bớt điều còn 99. Lúc đầu đúng vậy đó, bỏ cái còn 98, bỏ cái còn 97, bỏ cái còn 80, 60, vân vân. Nhưng mà đùng một cái nó thâu vô 100 mấy. Nhớ vậy đó. Cho nên không có thể nói rằng là tôi tu mấy chục năm rồi, không có nói cái con số đó. Mà cũng không có thể nói là bây giờ tham sân si của tôi nó yếu lắm rồi. Yếu cũng chưa là vấn đề. Vậy thấy chưa? Chỉ cần mà nó có cái chỗ mà nó có một cái khe nhỏ thôi mà nó bay ra bên ngoài cái là chứng tỏ nó không yếu chút nào hết. Như vậy cho nên là mình phải cẩn trọng thôi. Bởi vì khi mình vỗ ngực cái là ngã mạng lên rồi. Đó. Tôi tu 40 năm rồi, ngã mạng lên liền. Tôi đi dự tất cả những cái khóa thiền rồi, mỗi khóa thiền 3 tháng rồi, ngã mạng lên liền. Lên liền tức thời. Cho nên phải canh chừng nó. Nó xuống đó, nó có xuống, rõ ràng nó có xuống đó. Nhưng mà khi nó vô không thấy đâu. Nó vô là nó tăng lên cái con số cũ chứ không phải nó nằm ở con số đó. Cho nên là quý vị thấy người ta tu chứng đắc rồi, đọa vẫn đọa đây. Đắc thiền này vẫn tà kiến này. Đắc thiền sắc giới vẫn tà kiến. Đắc thiền vô sắc giới vẫn còn tà kiến. Và như vậy, chỉ cần như vậy là nó đọa rất nhanh. Là nó yếu mà. Những cái gì mà đắc thiền như vậy là những cái ô nhiễm của họ rất là yếu. Nó gần như là nó nhỏ về số lượng, nó nhỏ về chất lượng vân vân. Nhưng mà dẫu cho nó chỉ là một cái tàn lửa nhỏ xíu thế này, nó vẫn đốt nhà được, nó vẫn đốt rừng được. Cho nên là cứ cố gắng. Hãy dạy mình như vậy. Luôn luôn bắt đầu, luôn luôn cố gắng. Thì như vậy mới được. Còn nếu mình sơ sẩy cái mình kẹt liền. Và nó vẫn dính vào cái ngã. Thấy chưa? Nó dính vào cái ngã. Lúc nào nó cũng dính vào cái ngã. Khi mà chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì lúc nào chúng ta cũng dính vào cái ngã. Và khi dính vào đây thì đương nhiên nó có tà kiến trong đó. Quý vị thấy trong cái tham phần này không? Tham, tà kiến, ngã mạn. Thấy không? Mà hồi lúc mình học cho tới bây giờ đó thì cái tà kiến này mình nói tới ngã không à? Quý vị thấy chưa? Chẳng qua là cái ngã mạn này nó để chi tiết những cái ngã mà chúng ta học ở trong cái tà kiến này đó. Và cái chữ tham mà nó đi liền trong cái chỗ này đó là có nghĩa là dính chặt vào. Thấy chưa? Cái định nghĩa của chữ tham này là nó dính chặt vào trong cái suy nghĩ của mình, à, trong cái quan niệm của mình, trong cái sở thích của mình, trong cái tình cảm mình, dính chặt vào, không có buông ra. Nó chính là tham. Và cái này là cái nguồn gốc của sự đau khổ, khi mà chúng ta dính chặt vào những cái mà chúng ta ngỡ là chân lý của ta. Mà nhất là những cái mà trong cái đời sống á, ai sao mình vậy, ta sao mình vậy, người xưa làm sao, người nay làm vậy. Không phải tất cả đều như vậy. Xưa mà làm mà thích hợp với nay mà lành thì mới thèm. Đa số mà ta làm điều này tốt lành mà mình đây cá nhân mình sai phải theo. Nhưng mà không có nghĩa là đám đông lúc nào cũng đúng. Không phải hễ cái gì đã tạo ra cái tiền lệ thì cái theo sau đều đúng, không phải vậy. Nên nhớ nó có cái zích zắc của nó. Và cái mình phải tinh tế nhận ra cái điều đó mới thoát. Và cái tinh tế đó chính là trí tuệ. Khi mình không nhận ra, mình bám vào đó, thì mình phải chấp nhận những cái mà Đức Phật nói là Đức Phật thấy rõ cái sanh thú của cái người mà bám vào tà kiến của mình. Thấy cái con đường đi mà, cái con đường người ta hành xử ngay trong cái lúc mà cái tà kiến nó xảy ra nè, nó diễn ra trong cái đời sống này, và cho đến khi mà trong cái kiếp sống tới ra sao, thì với cái trí tuệ của một vị Phật thấy rõ cái tiến trình đó. Cho nên mình phải cố gắng mình thấy nơi mình, để mình dẫn dắt mình đi đúng hướng. Quý vị nhớ lúc mà mình học cái bài mà cái bài về sở hữu tầm không? Thấy không? Cái khi mà mình hiểu biết đúng á, thì cái tầm của mình á, tức là mình tìm tới cái đối tượng đó. Thấy không? Rồi mình tứ, mình đi sâu vào cái đối tượng đó. Mình tác ý vào trong đó. Thì nếu mình đi vào cái con đường mà thiện lành thì nó khác. Còn nếu không đó, là tất cả mình sẽ tầm tới cái mà phương hại cho mình. Rồi chỉ vì mình không hiểu đúng đó, mà mình ngỡ là đúng, thì mình phải kẹt vô cái chỗ đó. Cho nên khi mình diễn nôm cái tà kiến này ra đó, thì trong cái đời thường đó chúng ta thấy là mình dễ phạm lắm. Cho nên ráng hiểu một số cái nguyên tắc này. Và sau khi những cái nguyên tắc này chúng ta nắm một số điều cơ bản rồi đó, thì mình phải ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah.